Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3375, tại sao? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ma thể 44 đoạn ở toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông. Cũng xem như thượng vị giả tồn, tại, nhưng là chính là như vậy một cái đại nhân vật, dĩ nhiên hướng về phía so với, nàng thấp 14 cái đẳng cấp Chu Hoành Vũ, thật sâu bái. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là rất nhanh khôi phục lại, vội vàng tiến lên đỡ lấy bà lão. Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi: "Lão nhân gia, người đây là tại sao?" Bà lão chậm rãi thẳng đứng dậy, một mặt kích động thần tình nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra: "Lão thân cảm tạ vị này công tử, người giải khai ta nhiều năm khúc mắc." Nghe bà lão, lại kết hợp cái này bọn họ bốn người nói, Chu Hoành Vũ đại khái đoán được bà lão trong lòng ý nghĩ, bởi vì thanh này ma kiếm, bà lão mất đi nàng ba vị trí thân, nàng tự nhiên là cực hận thanh này ma kiếm, nhưng là nàng lại được tiếp tục thủ hộ lấy thanh này ma kiếm. Bởi vì ma kiếm có trượng phu nàng, nhi tử cùng tôn tử toàn bộ tâm huyết, thậm chí sinh mệnh, thế nhưng là tất cả những thứ này đều theo lấy Chu Hoành Vũ nắm chặt sát ý. Ba động kiếm một khắc kia, tan thành mây khói, lúc này sát ý ba động kiếm, cũng đã không còn chỉ là cái kia tổ tôn ba đời tâm huyết, đi qua Chu Hoành Vũ ma khí dung hợp, bây giờ sát ý ba động kiếm cũng đã biến, thành một thanh càng thuần túy, càng sắc bén ma kiếm, thanh kiếm này cũng đã không thể trở thành bà lão lo lắng, mà còn có một chút, thì là bà lão không nghĩ cho dù thanh này ma kiếm đi ra hại người, cho nên mới một mực yên lặng thủ hộ lấy. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ rất nhẹ nhàng liền đem thanh này kiệt ngạo bất tuần ma kiếm hàng phục. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, vô cùng tùy ý mang theo sát ý ba động kiếm, một mặt bộ, dáng thoải mái, bà lão cũng có thể yên lòng. Không còn lo lắng thanh này ma kiếm biến thành, chỉ có thể phản phệ chủ nhân hung khí. Thanh này sát ý ba động kiếm tại Chu Hoành Vũ trong tay, liền chỉ là một thanh thuần túy binh khí mà thôi. Chu Hoành Vũ có thể nhẹ nhõm khống chế, mà không nhận bất luận cái gì phản phệ, liền nhường bà lão triệt để buông xuống trong lòng tảng đá lớn. Bởi vì hai điểm này, bà lão triệt để giải khai một mực che tại nàng trong lòng khối kia bi thương tấm màn đen, cũng làm cho nàng một mực đè nén tâm. Lần thứ nhất chiếm được phóng thích, lúc này bà lão cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tất cả cũng đã biến thành xem qua Vân Yên. Mặc dù cố sự vẫn như cũ bi thương, nhưng là lúc này nếu là lại để cho bà lão nói ra câu chuyện kia, nàng sẽ không lại giống trước đó một dạng, trong lòng tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Lão nhân gia không cần như thế. Vịn bà lão ngồi xuống về sau, Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra, có thể giải khai khúc mắc, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là coi như không giải được đạo này khúc mắc, ta nhớ ngài cũng sẽ không quá mức cô đơn, bởi vì thanh kiếm này trước đó thế nhưng là một mực bồi tiếp ngài, mặc dù ngài ba vị trí thân cũng đã không còn nữa, nhưng là thanh kiếm này kế thừa bọn họ hồn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, bà lão đem nước mắt lau khô, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Người trẻ tuổi, dựa theo ước định, thanh kiếm này bây giờ là thuộc về ngươi. Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh tiểu du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người nghe xong, nhao nhao lộ ra vui vẻ tiếu dung. Ngược lại là Chu Hoành Vũ cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ thấy hắn cầm trường kiếm nhìn một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, kiếm là hảo kiếm. Bất quá nó đối với ngươi giá trị lớn hơn ta nhiều. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ đem ma kiếm lại đưa cho bà lão. Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh tiểu du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người nhìn xem một màn này, đều sợ ngây người. Như thế một thanh kiếm tốt, cứ như vậy bị Chu Hoành Vũ lại đưa trở về. Chỉ bất quá bà lão lại lắc lắc đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ta biết rõ các ngươi muốn thanh kiếm này là dùng để làm cái gì, cùng với để nó lưu ở ta cái này cô lão bà tử bên người, không bằng để nó đi theo ngươi. Ở trong mắt ta, chỉ có ngươi mới có thể chân chính phát huy ra thanh này lợi khí uy lực chân chính. Nói chuyện, bà lão đem sát ý ba động kiếm lại giao cho Chu Hoành Vũ. Thanh kiếm này cũng đã cùng ta mất đi liên hệ, hiện tại hắn đã là thuộc về người kiếm, hiện tại ta nếu là tiếp tới trong tay, nhất định sẽ nhận sát ý ăn mòn. Câu nói này bà lão nói không giả. Lúc này thanh này ma kiếm, đối với bà lão tới nói đã là ngoại vật. Trước đó, nàng nhỏ máu nhận chủ sinh ra cái kia một tia liên hệ, cũng đã hoàn toàn cắt đứt, hiện tại thanh kiếm này liền là thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả, xem như sát ý ba động kiếm tân chủ nhân. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng là Chu Hoành Vũ tất nhiên có thể nhẹ nhõm hàng phục thanh này ma kiếm, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm cùng nó giải trừ liên hệ. Thậm chí, hắn còn có thể ngăn chặn ma kiếm hung tính, khiến bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khống chế chuôi này ma kiếm, nhưng lại sẽ không gặp phải bất kỳ phản phệ. Cho nên hắn mới có thể nói ra còn cho bà lão loại lời này. Tục ngữ nói, quân tử không đoạt cái người thích. Chu Hoành Vũ mặc dù không phải quân tử, nhưng là hắn vẫn như cũ không nghĩ đoạt người sở ái. Huống chi thanh kiếm này đối với bà lão giống như là thân nhân. Chu Hoành Vũ thì càng không thể đem nó từ bà lão bên người cướp đi. Mặc dù chuôi này ma kiếm phi thường cường đại, thậm chí là cường hãn, thế nhưng là đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ, hắn thật đúng là không quan tâm chuôi này bảo kiếm có ma năng giam cầm, ma năng thiêu đốt, ma năng hộ thuẫn, vô hạn hỏa lực, cùng xâm la chảm chờ nhất hệ liệt ma pháp ma kỹ. Chu Hoành Vũ đối ngoại vật truy cầu đã là có cũng được mà không có cũng không. Sao, mặc dù cầm trong tay ma kiếm sẽ để cho hắn càng thêm cường đại, có thể cho dù không có cái này ma kiếm, Chu Hoành Vũ cũng chưa chắc liền nhỏ yếu. Nói trắng ra là binh khí loại hình chung quy là ngoại vật, mặc dù xác thực có thể tăng cường thực lực, nhưng lại không đủ để trở thành ỷ vào. Hai người lấy một phen từ chối. Chu Hoành Vũ cùng lão nhân bên nào cũng cho là mình phải, mà vây xem Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ. Mặc dù Chu Hoành Vũ nói có lý, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng Chu Hoành Vũ lấy được chuôi này ma kiếm. Trước không nói thanh kiếm này là mấy người bỏ ra mấy ngày thời gian thụ vô số tổn thương có được, coi như bọn họ không quan tâm những cái này, nhưng là thanh này ma kiếm đúng là một thanh hiếm có đỉnh cấp thần binh, bọn họ lập tức liền muốn lên chiến trường. Một thanh thần binh cùng một thanh tông môn chế tạo thiết kiếm, ai yêu ai kém, mọi người đương nhiên biết đến phi thường rõ ràng. Cho nên bốn người chỉ là nhìn xem hai người từ chối, lại thủy chung duy trì nhất trí trầm mặc. Cổ ngữ có nói, gừng càng già càng cay. Bà lão nhìn ra bọn họ mấy người tâm tình, thế là liền thêm dầu thêm mở đem Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người liều mạng ví Chu Hoành Vũ thu hoạch ma kiếm quá trình nói một lần. Người cũng đừng cô phụ bọn họ một phần tâm ý. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, bà lão mỉm cười khuyên nhủ. Nghe bà lão, Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy cứ như vậy đem mấy người vất vả lấy đi ma kiếm, cứ như vậy lại chắp tay tiễn trở về, xác thực thật xin lỗi cố gắng của bọn hắn. Cuối cùng Chu Hoành Vũ liên tục cảm tạ sau đó mới vui vẻ thu hồi thanh này sát ý ba động kiếm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ rốt cục nhận ma kiếm, Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người rốt cục lộ ra mỉm cười. Bà lão nhìn xem này một đám nhỏ hơn nàng mấy ngàn tuổi hài tử, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tiếu dung. Sự tình giải quyết sau đó, đám người tán gẫu vài câu, bà lão biết được mấy người muốn lên chiến trường, đối bọn họ biểu thị ra một phen chúc phúc, sau đó liền không còn quấy rầy, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người nhìn thấy cũng nhao nhao đứng dậy, đối bà lão lại là một phen cảm tạ sau đó, đem nàng đưa về tòa kia rách nát phòng nhỏ. đưa mắt nhìn bà lão đi vào phòng sau đó. Một nhóm 5 người cũng không có trở lại tu luyện thất, bọn họ tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, trực tiếp tiến nhập rừng rậm chỗ càng sâu. 4 người khác không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, đều là hiếu kỳ không thôi. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười mang theo đám người đi lên phía trước. Hết chương.